còn ở càn rỡ huyền côn quận cao thủ, nhào nhào bốn phía tránh né, cũng tế ra trấn Nguyên Châu ngăn cản. Cùng lúc tia sáng lập lòe mà oanh minh từng trận, sấm sét vang dội bên trong, bóng rồng biến mất, một vị tuổi trẻ nam tử, ngạo nghễ giữa trời, chỉ gặp hắn tay phải nắm đại cung, tay phải mang theo vạt áo, đứng đấy mày kiếm dưới một đôi tinh mâu lóe ra hừng hực chiến ý. Nhất là hắn thiên tiên tầng 8 uy thế cùng tràn trề hơn người sát khí, càng làm cho muôn người chú ý mà nhịn không được vì đó trong lòng run sợ. Chậc chậc, này ra sân trận thế, lão vạn không học được, cũng không so bằng. Vạn thánh tử tán thưởng, có thể nói là từ đáy lòng mà phát, mà hắn ý nghĩ lóe lên, vừa vội âm thanh hô to, huyền côn quận trấn Nguyên Châu có thể so với Hoàn Chi Huy, cẩn thận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN